Dây Game End, chương 1, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Lần này cơ lấy tên bên Nhật nhé. Nữ chính, Hana Kinomoto, sở trường, học và những công việc gia công nữ chính. Sở đoản, nói một ít khi hơn 5 từ. Tính cách, lạnh lùng, ít nói, học giỏi. Ngoại hình, cô có mái tóc đen huyền dài mượt, đôi mắt đen huyền nhìn như vô cảm. Gia cảnh, mồ côi mẹ từ nhỏ, sống cùng người cha chìm ngập trong rượu chè. Mỗi khi tâm trạng không vui thường đánh đập Hana. Nữ chính phụ, Aoki Akiko, sở trường, nấu nướng rất ngon và giỏi các môn thể thao. Sở đoản, rụt rè, sở trường, nấu ăn và các môn thể thao. Tính cách, hơi rụt rè, rất quan tâm đến Hana. Ngoại hình, hơi mủm mỉm nhưng rất dễ thương. Có mái tóc màu vàng và mái tóc màu xanh lục bích. Gia cảnh, gia đình là chủ của một tiệm bánh khá nổi tiếng. City, nam chính, Mamoru Yamada, sở trường, học giỏi, võ giỏi, nói chung cái chi cũng giỏi. Sở đoản, dường như không, tính cách, kiêu căng, ngạo mạn, cho mình là nhất nhưng khi tức giận thì cậu vô cùng tuyệt tình và vô ưu. Ngoại hình, chuẩn, mái tóc màu đỏ và đôi mắt có màu xanh mạ ngọc bích. Gia cảnh, tập đoàn nhà cậu đứng nhất nhì toàn cầu. Cậu là người thừa kế thứ 13 của tập đoàn này. Nam chính phụ, Ayato Masaki, sở trường, giỏi về môn taekwondo và kiếm đạo cả lẫn đàn piano. Sở đoản, ham chơi, thay bồ như thay áo. Tính cách, cũng khá là hòa đồng. Ngoại hình, chuẩn, tóc màu bạc kèm theo đôi mắt màu nâu. Gia cảnh, gia đình nhà cậu là chủ tập đoàn chuyên đào tạo ra các nghệ sĩ nổi tiếng và cậu cũng là người thừa kế tiếp theo. Giới thiệu nội dung. Mamoru Yamada may mắn sinh trong một gia đình giàu có, lại được trời ban cho nhan sắc nghiêng thùng đổ nước lại có trí thông minh cao nên được nhiều nữ sinh trong trường ái mộ. Cậu luôn đứng vị trí đầu bảng trong trường và không một ai có thể thay thế vị trí của cậu khiến cậu sinh ra cái thói rất kiêu căng và ngạo mạn. Rồi cho đến một ngày, cô bé tên Hana Kinomoto là nữ sinh mới chuyển đến lớp cậu đã làm thay đổi hoàn toàn. Hana đã chiếm vị trí đầu bảng và khiến cậu tuột xuống hạng nhì. Cậu vì thế mà tức điên lên được và quyết định đánh hạ cô vào một ngày không xa. Chấm, trong quá trình tìm hiểu thông tin của Hana thì cậu dần nảy sinh một tình cảm đặc biệt tựa lúc nào mà cậu không hề hay biết. Cô là người khiến tim cậu như mở dạ hội trong lồng ngực khi cô cười. Là người đầu tiên khiến cậu biết ghen là gì. Cô không hề như vẻ bề ngoài. Chỉ vì họ chưa hiểu cô thôi. Cô rất tốt bụng, là người mà cậu yêu. Nhưng hoàn cảnh lại đưa đẩy khi thế giới của hai người được mở ra. Cậu một trời còn cô thì một vực. Xa nhau tựa như trời với đất. Hana ba lần chết đi sống lại cùng cậu. Trên người biết bao vết thương vì cậu mà hy sinh. Nhưng cậu lại hiểu nhầm. Lại trách cô, lại khó chịu với cô. Đến khi mọi thứ được sáng tỏ thì liệu cậu có còn gặp lại cô? Hãy trân trọng những thứ mình có để khi mất đi ta sẽ hối hận vô cùng. Cái tên Day Game End có nghĩa là ngày trò chơi kết thúc. Là ngày mà cậu chính thức cầu hôn cô khi trải qua 5 năm chờ đợi và yêu thầm cô. Mọi chuyện sẽ thế nào? Tình yêu của hai người sẽ đến đâu khi đầy những sóng gió? Day Game End, Kazuko Huyền Cơ. Mọi người cứ đọc sau đó cho cơ ý kiến cá nhân của từng người rồi để cơ chỉnh sửa. Nội dung phần nào mọi người không hiểu có thể hỏi cơ. Xin đừng ném đá và ném gạch để cơ xây nhà. Mọi người ném là khiến trái tim bé nhỏ của cơ cũng vỡ thành từng mảnh. Thế thôi, chỉ cần mọi người thích là được. A he he, có thể gọi mình là Min hoặc cơ hoặc Kazuko đều được nhá. Hoa nở rồi cũng tàn. Tình đẹp rồi cũng phai. Ngày tháng dần trôi thật nhẫn tâm. khiến người cứ thế cũng dần xa. Ngày tháng khiến vật cũng thay đổi, biết đâu lòng người cũng thế dần đổi thay. Bao tháng ngày tôi chờ đợi, đến cuối cùng không biết người còn nhớ. Hoa nở, hoa lại tàn, người đến, rồi người đi, cách chương.